Hàn Thiên Ký, chương 45, các ngươi quả thật là xui xẻo. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này bốn phía Hàn Thiên đều thọ địch cả. Bốn tên sát thủ chia ra bốn hướng tập kích Hàn Thiên. Mỗi tên đều có thực lực cao giai võ sĩ, riêng tên thủ lĩnh cầm đầu còn có thực lực võ sư giai. Cả đám tên nào cũng chỉ muốn kết liễu Hàn Thiên thật nhanh. Đây chính là hiểm cảnh lớn nhất mà Hàn Thiên từng gặp phải, bất quá hắn may mắn có được bảo tàng hôm nọ, lúc này biện pháp giữ mạng cũng có không ít. Lật tay một cái, hai tấm phù chú đã xuất hiện trước mặt Hàn Thiên. Hắn nhanh chóng phá vỡ phong ấn của một tấm phù chú. Linh quang trong tấm phù chú đó bắt đầu đại phóng tứ phương, một thứ sức mạnh cực kỳ lang lệ dường như sắp được bộc phát. Hàn Thiên không hề quan tâm đến việc đó. Hắn lại tiếp tục phá vỡ phong ấn của tấm phù chú thứ hai. Quang mang từ tấm phù chú mới này dường như ngay lập tức tạo thành một bức tường chắn màu lam nhạt bao quanh Hàn Thiên. Lúc này tiên thuật trên tấm phù chú thứ nhất cũng đã bạo phát hoàn toàn. Hàn Thiên nhìn đám sát thủ đang lao đến chỉ cách hắn còn khoảng gần một trượng mà cười khẩy vài cái. Tình huống kỳ dị khiến thủ lĩnh toán sát thủ ngay lập tức nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Hắn ngay lập tức hạ lệnh rút lui. Tiếc là cả đám sát thủ đang trên đà lao đến làm sao có thể đảo hướng nhanh chóng được. Chỉ thấy gần nơi Hàn Thiên đứng lôi điện rít gào phóng ra tứ tung như bão táp. Toàn bộ bán kính xung quanh Hàn Thiên gần ba trượng tất cả đều bị bao vây trong lôi võng đánh loạn xạ kia. Cả đám sát thủ cũng đều bị cuống vào trong đó. Lôi điện cuồn bạo từng tia từng đều to cỡ cánh tay người. Nơi nào bị nó đánh qua đất đá cũng bị cầy xới lên không thương tiếc. Khói bụi mịt mù, tiếng rít tiếng nổ đinh tai đồng loạt vang lên đến tận 5-6 giây liền mới ngưng hẳn. Sau khi khói bụi tan đi, ở giữa khu vực đó không ngờ vẫn còn một vùng chưa bị phá hủy, Hàn Thiên vẫn bình an vô sự đứng ở đó. Hắn lẳng lặng xem xét xem dưới công kích cuồng bạo vừa rồi toàn bộ đám sát thủ đã bị đánh chết hết hay chưa. Tiên thuật vừa rồi quả thực cực mạnh, uy lực ít nhất cũng phải ngang tầm với công kích mạnh nhất của võ sư trung tầng. Đám sát thủ này bị đánh trực diện ở khoảng cách gần như thế, tử thương hẳn là cực kỳ lớn. Trước mắt Hàn Thiên đã đếm được 2-3 cái xác đã bị đánh cho cháy đen đến mức không còn nhận ra nhân dạng nữa. Đám sát thủ này quả thực hạ tràng vô cùng thảm. Một đám lao đến với ý định sẽ dễ dàng giết được Hàn Thiên. Nào ngờ Hàn Thiên lại có sát chiêu mạnh bậc này. Cả đám hiện tại hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Hàn Thiên đang định tìm đến xác của một tên sát thủ để điều tra thông tin về huyết nhận điện của bọn chúng. Có lẽ đó là một tổ chức sát thủ chuyên nhận tiền giết người. Hàn Thiên lúc này có rất nhiều tiền. Phí Đại Hùng dám thuê người đến giết hắn. Hàn Thiên nhất định phải cho ông ta nếm lại mùi vị này. Đang lúc Hàn Thiên bắt đầu lục lọi trên xác của một tên sát thủ thì một luồng kình khí cực mạnh từ sau lưng hắn bất ngờ ập đến. Hàn Thiên mắng thầm tên thủ lĩnh sát thủ kia thì ra chưa chết. Vẫn đang chờ cơ hội giết hắn. Hàn Thiên lần này quả thực quá sơ suất rồi. Một cái khí lãng chấn được Hàn Thiên gấp rút tung ra. Tiếc là thực lực của tên sát thủ đầu sỏ kia quá cao, khí lãng chấn va chạm với đòn trường của tên kia chỉ làm nó chậm lại một chút. Hàn Thiên vẫn chưa kịp tránh né đã bị tên sát thủ đánh thẳng một trường vào lưng. Lực đạo khủng bố của võ kỹ đẳng cấp võ sư làm Hàn Thiên bị đánh văng gần hai trượng, nằm vật ra đất chưa rõ sống chết. Lúc này thân ảnh của tên thủ lĩnh sát thủ đó mới dần hiện rõ ra. Chỉ thấy hắn ta quần áo rách nát, những chỗ cơ nhục bị lộ ra còn có nét cháy xém. Khắp người bốc khỏi nghi ngút, chật vật vô cùng, khăn che mặt của hắn cùng đã bị rách mất, làm lộ ra gương mặt của một trung niên nhân cực kỳ dữ tợn nanh ác. Miệng tên sát thủ này có máu rỉ ra dường như đã bị thương không nhẹ. Lúc này hắn liền lấy trong người ra một thanh nguyệt nhận dài cỡ cánh tay. Hình dáng cong vút trông cực kỳ sắc bén. Tên sát thủ nhẹ nhẹ đến gần Hàn Thiên định một đao lấy đầu hắn đem về làm bằng chứng. hắn chắc Mẩm Hàn Thiên nhất định đã chết sau đòn đó của hắn. Bởi vì một trường khi nãy hắn đã dùng toàn lực, võ kỹ sử dụng cũng là võ kỹ mạnh nhất của hắn. Kích vừa rồi đã có uy lực ngang với công kích của võ sư trung tầng rồi. Hàn Thiên lãnh chọn một kích như thế vào hậu tâm nhất định không thể sống được. Tên sát thủ thận trọng đến gần Hàn Thiên. Gương mặt hung ác hiện lên dáng vẻ căm hận khôn cùng. Hắn gằn giọng nói, chỉ là nhiệm vụ đi giết một tên nhãi danh. Không ngờ lại hao tổn mất 4 tên tiểu u linh cấp võ sĩ. Lẽ ra lúc đầu không nên xem thường tên nhãi này. Người treo thưởng ra giá cao như vậy tất nhiên là có nguyên do. Chuyến này về lại phải bị khiển trách một trận. Tên nhãi danh chết như vậy là còn dễ cho ngươi quá rồi. Tên sát thủ lúc này chỉ còn cách Hàn Thiên tầm mấy bước chân. Hắn thấy Hàn Thiên hai mắt nhắm nghiền thân hình không chút cử động. Hơi thở dường như cũng đã tắt mất liền an tâm hơn một chút. Để cho an toàn tên sát thủ còn đá thanh ngân kiếm của Hàn Thiên ra xa khỏi tầm với của hắn thêm một đoạn sau đó mới định hạ thủ. Liềm đao trong tay tên sát thủ đã giơ lên cao quá đầu. Chỉ cần nó hạ xuống cổ Hàn Thiên nhất định bị đứt lìa trong phút chốc. Khuôn mặt tên sát thủ thoáng hiện nét tàn bạo trước khi ra tay. Liềm đao đã nhanh chóng hạ xuống ngay sau đó. Mục tiêu chính là phần cổ của Hàn Thiên. Tên sát thủ nọ trong đầu đã thoáng hiện lên cảnh cổ Hàn Thiên bị đứt lìa rồi. Nào ngờ hắn bất giác cảm nhận được có nguy hiểm từ phía sau đang ập đến. Một đao định hạ xuống phút chốc xoay chuyển ra phía sau để phòng thủ. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Liềm đao của tên sát thủ đã đánh văng được thứ gì đó. Lúc tên sát thủ nhìn rõ vật vừa công kích mình chính là thanh ngân kiếm của Hàn Thiên thì tâm thần hắn liền kinh hãi không thôi. Lúc này trước mặt hắn một luồn uy áp cực lớn đang trực bạo liệt. Tên sát thủ đó còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì trước ngực hắn đã lãnh phải một trọng kích nặng như bị chùy giáng vào. Tâm phế của hắn sau đó liền bị chấn kinh đánh nát. Thương tổn nặng như vậy tên sát thủ này sinh mạng chỉ còn trong một khoảnh khắc. Trên mặt tên sát thủ chỉ còn lại nét không dám tin cùng nghi ngờ cực độ. Hắn đã nhìn rõ kích vừa rồi chính là Hàn Thiên tung ra. Hàn Thiên nhận một trường toàn lực của hắn vậy mà không chết còn thừa cơ phản kích lại hắn. Điều này đến nay hắn vẫn chưa dám tin là thật. Tên sát thủ không cam tâm cực độ. Hắn dùng hết sức chém ngay một đao xuống đầu Hàn Thiên. Ám toán đã thành công Hàn Thiên cũng không còn vướng bận gì liền nhanh chóng rút lui. Liềm đao của tên sát thủ trượt mục tiêu chém xéo qua ngực Hàn Thiên một đường. Bất quá cũng không có cảnh tượng máu túa ra như dự kiến. Mà chỉ thấy dưới lớp áo ngoài bị cắt đứt lại ánh lên màu bạc của kim loại. Tên thủ lĩnh sát thủ nhìn thấy Hàn Thiên vẫn bình an vô sự nỗi căm hận trong lòng dâng lên cực điểm. Bất quá hắn đã không còn gượng nổi nữa hai chân mềm nhũng nằm vật ra đất. Máu từ miệng hắn không ngừng tuôn ra. Tâm phế đều bị đánh nát. Cái chết đã đến rất gần hắn rồi. Tên thủ lĩnh sát thủ miệng mấp máy dường như đang nói gì đó. Bất quá tâm phế hắn đã vỡ không thể lấy không khí vào nên miệng muốn nói mà tiếng chẳng cất lên được. Hàn Thiên nhìn ánh mắt bất cam và oán hận sâu sắc của tên sát thủ. Hắn liền không khỏi thở dài một tiếng. Hành nghề sát thủ sống chết chỉ trong một khoảnh khắc. Từ lúc hắn bước vào con đường này liền đã định là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trận chiến vừa rồi nếu hắn không chết chính là Hàn Thiên chết. Chỉ là Hàn Thiên cuối cùng vẫn là kẻ còn đứng vững mà thôi. Hàn Thiên dùng bộ dáng thương hại nhìn tên sát thủ nói. Đừng nghĩ chỉ có ngươi mới biết giả chết ám toán. Những trò như thế này ta làm rất nhiều lần rồi. Ngươi không cần luyến tiếc gì đâu. Tên thuê ngươi giết ta chẳng có nói sai việc gì cả. Chỉ là vừa rồi ta có chút may mắn đạt được bảo tàng. Khả năng giữ mạng được tăng cường không ít. Tên thủ lĩnh sát thủ kia cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Mang theo vẻ mặt bất cam cứ thế mà chết đi. Hàn Thiên lục lọi người hắn. chỉ thấy được vài linh thạch lẻ tẻ cùng một tấm lệnh bài chứng minh thân phận. Ngoài ra liền chẳng còn thứ gì có thể tố giác phủ thành chủ cả. Phí Đại Hùng hành sự cẩn mật. Đám sát thủ này hẳn là đến từ một tổ chức rất chuyên nghiệp. Ám sát bất thành cũng sẽ không để người thuê bị tố giác. Một tổ chức như thế Hàn Thiên tốt nhất không nên dại dột mà đi đối đầu. Trận chiến vừa rồi quả thực quá hung hiểm. Nếu không phải Hàn Thiên đã nhận được truyền thừa của vị tiền bối Huyền Cơ môn kia, hắn hẳn đã không thể thoát được kiếp này. Tuy vậy Hàn Thiên hắn cũng đã phải hao tổn mất hai tấm phú chú cấp hóa thần mới có thể gây tổn thương thảm trọng cho đám sát thủ. Sau đó còn may mắn nhờ có nội giáp thần kỳ hộ thân mới có thể thoát chết dưới một kích toàn lực của tên thủ lĩnh sát thủ kia. Lại nói đến tên thủ lĩnh sát thủ. Tên này quả thực là vô cùng không may mắn. Đường đường là một cường giả võ sư. Vừa mới tham chiến đã bị tiên thuật trong tấm phù chú kia của Hàn Thiên đánh trọng thương. Ám toán người ta thì đụng ngay nội giáp lợi hại. Cuối cùng còn gặp phải Hàn Thiên cũng là cái loại già đời thích giả bộ ám toán người khác. Hàn Thiên hắn dùng một chiêu ngự vật thuật đơn giản đã thành công thu hút sự chú ý của tên thủ lĩnh sát thủ. Một kích khí bạo ấn cực hạn đánh trực diện vào ngực hắn, chính là dưới tình trạng không chút phòng ngự nào. Khí bạo ấn cực hạn mạnh mẽ đến độ nào kia chứ? Một lần đánh ra liền tốn hết bốn thành linh lực của Hàn Thiên. Trương Qua là một võ sĩ cao tầng dưới tình trạng phòng ngự đầy đủ còn bị đánh cho thương tổn hai tay. Tên thủ lĩnh sát thủ kia thân đã thụ trọng thương dưới lôi võng quần bạo từ trước. Lại bị Hàn Thiên xuất kỳ bất ý ám toán một kích. Kết quả bị đánh chết cũng chẳng có gì quá thần kỳ. Tính ra thì Hàn Thiên chân chính đánh bại chỉ có tên sát thủ số 14 ban đầu mà thôi. Còn bốn tên khác hắn chỉ dựa vào thủ đoạn và uy lực của pháp bảo phù chú để mà chiến thắng. Thực lực chân chính của Hàn Thiên còn chưa tiếp cận được đến võ sư cảnh giới. Sau khi thu dọn lại hết những thứ có giá trị Hàn Thiên, liền chất xác của đám sát thủ thành một đống rồi đốt đi hết. Hiện trường này phải làm cho thật giả lẫn lộn để kẻ địch không thể điều tra nông sâu của ta. Để chúng hiểu lầm được thì càng tốt. Sau khi khẳng định đã không còn gì đáng bận tâm, Hàn Thiên hắn mới âm thầm trở về Thiên An Thành. Giờ này thì cổng thành hắn đã đóng rồi. Bất quá đối với những kẻ có thực lực cao cường như Hàn Thiên thì muốn vào thành mà không cần qua cổng vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Chưa nói đến chuyện thực lực Hàn Thiên hơn xa đám lính gác tường thành. Mà chỉ nói đến chuyện lính gác tường thành phần nhiều là ngủ gật trong lúc canh gác thôi, thì việc Hàn Thiên có thể âm thầm lặng lẽ trèo qua tường thành vẫn là một cái gì đó quá ư là bình thường. Hàn Thiên trở về lúc này quả thực chính là muốn càng ẩn mật càng tốt. Hắn và phủ thành chủ đối đầu với nhau. Thông tin của hắn càng ít bị lộ thì ưu thế của phủ thành chủ sẽ càng ít đi một phần. Lúc trở về biệt viện của mình, Hàn Thiên đã âm thầm phát hiện không ít hộ vệ của Hồng Yến gia đang đi tuần. An ninh trong lãnh địa của tộc Hồng Yến vững chắc như vậy, Hàn Thiên cũng an tâm hơn không ít. Biệt viện của hắn và tiểu y sư lúc này trông vẫn rất bình thường. Hình như hai tuần vừa qua phủ thành chủ cũng không có làm ra hành động gì về phía của tiểu y sư. Hàn Thiên trở về trong đêm liền đi vòng quanh xem xét lại nơi này một lát. Ngoài một số phòng ở dãy nhà trước đã được dọn sạch sẽ để làm nơi thăm bệnh và bốc thuốc. Trong sân có thêm không ít vật dụng thường nhật được vận chuyển từ nơi ở cũ về thì tổng quan biệt viện này cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Bất giác Hàn Thiên phát hiện có hai phòng ở cuối dãy nhà trước này đang có ánh đèn mờ mờ. Đó đều không phải là phòng của tiểu y sư. Phòng của tiểu y sư ở cạnh phòng của Hàn Thiên, khoảng giữa dãy nhà sau bên trái. Lúc này đèn trong phòng của tiểu y sư vẫn còn, chứng tỏ cô vẫn ở phòng đó. Vậy thì hai phòng kia là do ai ở? Hàn Thiên tò mò tìm đến xem. Hắn chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, đưa mắt quan sát bên trong, bất ngờ thay. Trong phòng này hiện đang có khoảng 7-8 nam hài từ nhỏ đến lớn hơn Hàn Thiên một chút đang ngủ thành hàng trên một chuỗi giường dài. Phòng bên cạnh cũng vậy, chỉ khác đó là phòng của nữ hài tử mà thôi. Thấy cảnh này Hàn Thiên không khỏi bàng hoàng. Lũ trẻ này là ai, tại sao lại ở trong nhà hắn kia chứ? Cái này hắn hẳn phải đi hỏi tiểu y sư rồi. Cô nàng bản tính thiện lương, hẳn là chuyện này phải có một lý do rất là chính đáng. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền định tìm tiểu y sư nói chuyện một lát. Nào ngờ vừa quay lưng lại đã thấy một cái thủ chảo cào tới. Hình dáng thủ chảo này nhìn rất quen. Nhưng mà Hàn Thiên không nghĩ nhiều vậy, trực tiếp đưa tay cản đòn đó. Lúc này Hàn Thiên mới nhận ra vừa rồi là Tiểu Kim Long nhận nhầm hắn là kẻ đột nhập định tấn công hắn. Hiện tại nó hắn cũng đã nhận ra người đến là Hàn Thiên. Nên không tiếp tục tấn công. Hàn Thiên thấy nó có tính cảnh giác như vậy cũng khen thầm trong lòng. Chỉ là ngoài miệng hắn lại không nói vậy. Ta mới đi có 2 tuần. Tiểu Kim ngươi đã không nhận ra ta rồi sao? Tiểu Kim Long nhếch mép lộ ra bộ răng trông vô cùng trắng và đều. Hàn Thiên có thể hiểu là nó đang chào mừng hắn trở về. Tiếc là lúc này quả thực không tiện để làm rầm rộ lên vậy, nên Hàn Thiên chỉ lấy trong huyền thiên giới ra vài viên nội đan yêu thú tặng cho Tiểu Kim Long. Coi như quà thưởng cho nó vì những ngày qua nó đã bỏ công bảo vệ tiểu y sư. Tiểu Kim Long nhận được 3-4 viên nội đan liền mừng như nhà có hỉ, vội chạy đi tìm một chỗ để ăn rồi đi ngủ. Thời gian qua không có Hàn Thiên nó quả thực không thể an giấc. Bây giờ hắn đã về rồi, chuyện áp lực liền để cho hắn làm. Hàn Thiên lắc đầu ngao ngán nhìn biểu hiện của Tiểu Kim Long. Sau đó hắn liền âm thầm tiến đến phòng của tiểu y sư, định sẽ cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Hàn Thiên đến trước cửa phòng tiểu y sư gõ cửa vài tiếng. Dường như cô vẫn chưa nghe thấy, Hàn Thiên liền gõ cửa tiếp vài tiếng nữa. Nghe thanh âm từ bên trong thì có vẻ là tiểu y sư đã phát giác ra có người đang ở trước phòng mình. Đã bắt đầu đi ra kiểm tra rồi. Hàn Thiên lúc này liền nhanh chóng nhảy lên trên thanh đỡ mái nhà phía trên ẩn tàng ở đấy. Cách chương.